Thiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. audiozaichi.com. Chương 1675, Lý Thiến Mai gầy gò nữ tử áo hồng này ở bên cạnh Vương Lâm tới tháng thứ 5. Vương Lâm mới mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, vẻ ảm đạm trong mắt tiêu tán, thay thế là ánh mắt sáng ngời. Chỉ là bên trong đó vẫn còn ẩn giấu vẻ uể oải, đánh một trận với con trai của Diệp Mịch khiến Vương Lâm bị trọng thương dưới thuật Tây Thiên, thuật này quá mạnh, dù là tới lúc này hắn vẫn còn sợ hãi. Chàng tỉnh rồi sao? Nữ tử áo hồng tướng mạo xinh đẹp ngoan ngoãn khoanh chân yên lặng ngồi bên cạnh hắn, lúc này quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng cười nói. Nàng đi rồi sao? Vương Lâm nhìn lại bên trong trận pháp ở giới nội đã không còn thân ảnh của Tây Tử Phượng, chỉ còn một băng mi đang ngồi khoanh chân xa xa, không hề nhúc nhích. Chàng chữa thương hơn một năm, Tây Tử tỷ tỷ đã đi rồi. Nữ tử áo hồng nhẹ giọng nói, đôi mắt nhìn Vương Lâm nở nụ cười sau đó nói tiếp. Tỷ tỷ trước khi đi có nhờ ta chuyển cho chàng một câu, nàng đi tới Thanh Linh Tinh, chỉ ở nơi đó muốn tìm đệ tử của chàng là Tạ Thanh. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát rồi gật đầu. Trong thời gian ngắn hai người giống như không còn gì để nói, Vương Lâm trầm mặt khiến nữ tử áo hồng kia cũng trầm mặt theo. Tinh không rất yên tĩnh, lại tạm thời không có tu sĩ giới ngoại, bên trong tinh không còn có thể thấy những tinh vân có ánh sáng như ngọc. Ánh sáng yếu ớt của chúng trong tinh không đen kịt này trông rất đẹp, có tinh vân làm bạn, bên trong tinh không này có một nam một nữ giống như có một sự rung động không thể nói rõ đang quanh quẩn. Năm đó từ biệt đã nhiều năm, chàng có biết ta là ai không? Hồi lâu sau, nữ tử áo hồng nhìn Vương Lâm, thần sắc lộ vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói. Hồng Điệp. Vương Lâm không nhìn nữ tử này mà nhìn tinh không, bình tĩnh nói. Hóa ra chàng đã biết. Nữ tử áo hồng nhắm mắt lại. Là Chu Vũ Thái nhắc nhở ta, hắn ở Tuyết Vực Quốc có tìm được một trận pháp, bên trong đó có một ít tóc của nàng, nghĩ rằng đây là biện pháp giúp nàng năm đó triệt tiêu đại kiếp. Trước mắt Vương Lâm như hiện lên trận pháp kia. Nữ tử áo hồng này đúng là Hồng Điệp, chỉ là nữ tử tô ngạo tới cực điểm trong hồi ức hôm nay đã bị năm tháng thay đổi rất nhiều, một tia kiêu ngạo cũng đã được giấu dưới đáy lòng, từ bên ngoài không thể cảm nhận được nữ tử Hồng Điệp ngày xưa. Còn nhớ Vũ Tiên giới năm đó không, khi đó chúng ta còn từng đấu pháp. Hồng Điệp cười khẽ, vừa nói vừa nhớ lại. Giống như nói chuyện với một người bằng hữu, nhẹ giọng mở lời. Từng có một thời gian, Vương Lâm, ta rất hận chàng, ta hận chàng tại Vũ Tiên giới đã chặt một cánh tay của ta. Vương Lâm cười khổ theo tiềm thức sờ sờ mũi, không mở miệng. Không thể nào ngờ được, 2000 năm qua đi, chúng ta hôm nay lại còn có thể cười nói chuyện trò với nhau. Hồng Điệp thấy động tác sờ sờ mũi của Vương Lâm che miệng yêu kiều cười lên, vừa tươi cười nàng vừa nheo mắt lại giống như trang lưới liềm trông vô cùng xinh đẹp. Khi đó nàng muốn giết ta, không phải là ta muốn chọc vào nàng. Vương Lâm lắc đầu cũng nở nụ cười. Tây Tử tỉ tỉ dù đi nhưng lại đế lại một bầu rượu. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, ngọc thủ phất lên, bầu rượu nọ liền xuất hiện trong tay này, đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy bầu rượu, uống một ngụm. Còn ở trên Chu Tước Tinh, chàng và ta đánh một trận, chàng đã đoạt Tôn Cực Tiên của ta. Hồng Điệp cười nói. Cũng qua rồi mà nàng còn nhớ rõ vậy. Vương Lâm lại cười khổ lần nữa không biết nói gì. Đương nhiên phải nhớ. Nếu không có lần đó ta bị thương nặng thì cũng không bị Kiền Phong quấy nhiễu tâm thần, lại nói tiếp bên trong Chu Tước Mạc, phải cảm ơn chàng đã giải thoát cho ta khỏi luân hồi. Nhớ lại chuyện cũ, Hồng Điệp than nhẹ. Nàng không hận ta quá sâu, tất cả đều đã là quá khứ rồi, lần trước nàng bảo ta tới Tuyết Vực tìm hoa hồng màu lam ta cũng tìm được rồi. Hồng Điệp là nữ tử mà trừ Lý Mộ Uyển, Liễu Mi ra khiến Vương Lâm cả đời này có ấn tượng sâu sắc nhất. thân ảnh như cánh bướm đỏ rực kiêu ngạo kia, nữ tử này khiến hắn khó có thể quên được. Trăm năm hóa thần chính là nữ tử này, khi đó ta cũng không nghĩ tới chàng sẽ có ngày hôm nay, tất cả đều như một giấc mộng, khiến cho người ta có cảm giác không chân thật. Hồng Điệp lắc đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này Vương Lâm không chữa thương mà ôn lại chuyện trong quá khứ với Hồng Điệp, chậm rãi tìm lại được cảm giác của tu sĩ nhỏ bé ngày xưa trên Chu Tước Tinh. Loại cảm giác này rất ấm áp, rất thoải mái. Sau đó khi La Thiên và Liên Minh Tinh Vực giao chiến, ta đã thấy chàng, nhưng chàng lại không nhận ra ta. Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, nàng nhìn đối phương từ Chu Tước Tinh đi ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này càng ngày càng mở rộng, cuối cùng bao trùm cả giới nội giới ngoại. Đối với Vương Lâm, trong lòng Hồng Điệp cũng kính nể, cả đời này của nàng không hề thích người nào, nếu có thì cũng chỉ có Vương Lâm mà thôi. Hai người chưa tới mức nói tới tình yêu, nhưng có một loại tình cảm không thể nói rõ, bản thân nàng cũng không hiểu nổi nó là thứ gì. Có lẽ giống như rượu ngon, để càng lâu càng đượm, năm tháng càng dài thì tình cảm lại càng cảm thấy thân thiết. Hai người nói chuyện với nhau mấy ngày sau mới dần dần ngừng lại, Vương Lâm lại một lần nữa bắt đầu thổ nạp chữa thương. Hồng Điệp ngồi yên lặng ở đó, nhìn vào tinh không, ánh mắt mê man, có phức tạp nhưng cũng ngời sáng. 1 tháng, 2 tháng, chẳng hay biết cuối cùng 9 tháng của năm thứ 2 thoáng cách đã qua đi. Cho tới ngày này, bên ngoài trận pháp, trong tinh không có một luồng ánh sáng màu lam nhu hòa như ẩn như hiện, dần dần tràn ngập tinh không, thay thế cả ánh sáng như ngọc của các tinh vực, khiến cho bên ngoài trận pháp tràn ngập màu lam. Màu lam này như biển, khuếch tán ra khiến cho trận pháp này cũng bị nhiễm màu, thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng đẹp đẽ và bi thương. Màu lam này dày đặc đều khiến cho người ta có một cảm giác bi thương và u buồn. Vương Lâm mở hai mắt nhìn màu lam bên ngoài trận pháp, trầm mặc không nói. Hắn thấy bên trong tinh không tràn ngập màu lam mơ hồ có 2 người đi ra. Đó là một nam một nữ, đó là 2 cha con, đó là Lam Mộng Đạo Tôn và Lý Thiến Mai. Suy tư trong vòng 1 năm 9 tháng, Lam Mộng Đạo Tôn cuối cùng đã có chọn lựa. Hắn cùng với nữ nhi của mình dừng lại ở bên ngoài trận pháp một chút. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, lướt qua Lam Mộng Đạo Tôn rơi vào người Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai rõ ràng đã gầy đi rất nhiều. Thần sắc nàng ảm đạm, không còn vẻ đẹp năm đó. Khi Vương Lâm nhìn lại, nàng cũng nhìn Vương Lâm, lộ vẻ khổ sở. Nếu nói trên thế giới này trừ Lý Mộ Uyển, nữ tử có thể khiến Vương Lâm nhớ kỹ là Liễu Mi bởi có Vương Bình, Hồng Điệp bởi nhân quả năm xưa, còn Lý Thiến Mai nọ bởi những gì nàng làm, bởi vẻ đẹp của nàng năm đó. Cũng bởi vì 3 câu hỏi mà quen, bởi vì dứt khoát theo đuổi mà lần lượt gặp nhau, bởi 1 câu nói của Lý Thiến Mai năm đó vẫn luôn tồn tại trong đầu Vương Lâm. Nếu có một ngày ta chết đi, chàng có nhớ được trong đời chàng từng có một nữ tử, nàng tên là Lý Thiến Mai hay không? Lý Thiến Mai làm cho Vương Lâm không thể quên được, 10 năm dùng máu tươi phủ lên người hắn. Không oán không hối giúp hắn cầu dược, ở bên trong cái khe của Vân Hải tinh vực, sắc mặt tái nhợt nhắm mắt chờ chết nhưng cũng không có chút hối hận. Vì nàng mà Vương Lâm đi tới giới ngoại, đi tìm Lam Mộng Đạo Tôn khiến cho sinh cơ của Lý Thiến Mai không đứt đoạn, cho tới một khắc khi nàng thức tỉnh, Vương Lâm ở trên bầu trời của Lam Sơn chống đỡ lại áp lực vô tận đẩy thân thể ngược về phía sau. Hắn chỉ muốn nhìn một lần xác định đối phương đã thức tỉnh. Nhưng 1 câu nói, người là, lại như một cây đao chặt đứt tất cả. 1 câu nói nọ khiến cho Vương Lâm hiểu rõ rất nhiều. Hắn bỏ qua việc chống cự, để cho lực lượng kia tùy ý bắn ngược thân thể hắn về phía sau càng ngày càng xa. Nàng gầy đi nhiều quá. Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, hồi lâu mới mở miệng nói. Thân thể Lý Thiến Mai run rẩy, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, trí nhớ nàng sớm đã thức tỉnh, đã sớm nhớ lại những chuyện năm đó. Giờ phút này khi nghe được những lời này của Vương Lâm, nàng không thể nén lòng được nữa, nước mắt rơi xuống. Hồng Điệp nhìn tất cả cảnh tượng này mà sững người, trầm mặc ngồi một bên. Lam Mộng Đạo Tôn than nhẹ, đi tới trước người Lý Thiến Mai, mang theo nàng bước tới phía trận pháp, chỉ trong nháy mắt đã tới cách trận pháp không tới 10 trượng, vô danh chuyển luôn trận ầm ầm chấn động, mơ hồ vận chuyển. Ánh mắt Vương Lâm từ trên người Lý Thiến Mai nhìn lại Lam Mộng Đạo Tôn, trong mắt bừng sáng, nhưng rất nhanh ánh sáng này liền tiêu tán. Hắn nâng tay vung về phía trước, vô danh chuyển luôn trận đình chỉ vận chuyển, ở trước người Lam Mộng Đạo Tôn lộ ra một quầng sáng thông tới chỗ của Vương Lâm. Lam Mộng Đạo Tôn không chút do dự, mang theo Lý Thiến Mai đi vào bên trong quầng sáng, từng bước đi tới, tiến đến trước mặt Vương Lâm, ngồi một bên, ánh mắt đảo qua Thiên Hoàng Lô phía sau Vương Lâm, trong mắt đầy vẻ nhu hòa. Ta biết ngươi thích rượu, đây là rượu Lam Ti tộc chúng ta, ngươi muốn uống không? Lam Mộng Đạo Tôn vung tay phải lên, lập tức có một bình rượu màu lam tung bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn Lam Mộng Đạo Tôn mỉm cười, sau đó nhận rượu đặt một bên. Cả đời ta rất ít khi nhìn lầm người, ngươi ở nơi này, ta thừa nhận lần trước ta nhìn lầm ngươi, trong huyễn chân đại trận ta không thể không ra tay, lúc đó ta là vì chính mình cũng là vì nữ nhi của ta. Khi đó ta vẫn cho rằng ngươi mặc dù ưu tú, nhưng nếu không chặt đứt liên lạc giữa ngươi và giới nội thì không đủ để trở thành nữ tế của Lam Mộng Đạo Tôn ta. Lam Mộng Đạo Tôn tự lấy ra một bầu rượu uống một ngụm, chậm rãi nói. Ta không ngờ được là ngươi lại có thể tự mình đạt được tu vi hiện nay, đưa ngũ phi cho ta, ngươi có thể làm con rể ta, từ nay về sau. Ta mang theo Lam Ti tộc gia nhập giới nội, cái khớp xương già này của ta sẽ quét sạch quãng đường phía trước cho ngươi. Lam Mộng Đạo Tôn uống một hớp rượu lớn, nói hết quyết định sau khi suy tư 9 tháng ra. Thân thể Lý Thiến Mai chấn động, quay đầu nhìn phụ thân mình, trên đường nàng tới đây, phụ thân nàng không hề nói chuyện này. Nàng hiểu rõ phụ thân có thân phận là thái cẩu ngũ tôn, tu vi như vậy mà nói ra những lời này thì chỉ có thể là vì mẫu thân nàng. Chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi, Vương Lâm, ta ở đây chờ câu trả lời thuyết phục của ngươi. Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh mở miệng nói. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1676, 2 năm lại 6 tháng. Vương Lâm nhìn Lam Mộng Đạo Tôn cầm lấy bầu rượu Hồng Điệp vừa đưa cho hắn uống một ngụm rồi nhắm mắt lại. Lam Mộng Đạo Tôn cũng không sốt ruột mà ngồi một bên, nhìn tinh không giới ngoại, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Vương Lâm. Lý Thiến Mai trầm mặc thật lâu, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, vị trí hơi xảo diệu. Khá gần Vương Lâm, mơ hồ giống như là một người vợ cạnh chồng. Hành vi của nữ nhi Lam Mộng Đạo Tôn không phải là không nhìn thấy, trong mắt hắn hiện lên vẻ ảm đạm không thể phát hiện, dù là Lý Thiến Mai cũng không nhìn thấy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng cuối cùng của năm thứ 2 cũng từ từ trôi qua, năm thứ 2 này rất bình yên, không có bất cứ trận chém giết nào. Trong ngày cuối cùng của năm thứ 2, Hồng Điệp đứng lên, nàng nhìn về phía Vương Lâm, một năm này đối với nàng mà nói trôi qua rất nhanh. Giống như nhận thấy Hồng Điệp muốn rời đi, Vương Lâm mở hai mắt. Phải đi rồi sao? Vương Lâm bình tĩnh nói. Đã lấy của chàng thời gian một năm, phải rời đi rồi, một tỷ tỷ còn đang đợi. Hồng Điệp mỉm cười, gật đầu nói. Bảo trọng. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp. Nữ tử cao ngạo này lúc này hắn đã không còn nhận ra nổi. Hồng Điệp mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt Vương Lâm, đang định rời đi thì đột nhiên thân thể nàng sững lại, quay đầu nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ do dự. Sư tôn từng nói năm đó bà gặp một đại nho họ Vương, khi đó ta vốn không thể sống sót, chính vì đại nho đó chỉ điểm cho sư tôn một trận pháp. Hơn nữa người đó còn đặt tên cho ta là Hồng Điệp. Vương Lâm nghe thấy câu này, hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng kỳ dị, thân thể hắn trở nên căng thẳng, thần sắc lộ vẻ rung động không thể tin nổi. Nàng nói cái gì? Thần sắc Vương Lâm biến hóa rơi vào mắt Hồng Điệp. Nàng trầm mặc nửa ngày, lặp lại một lần nữa. Nghe Hồng Điệp nói lại một lần nữa, Vương Lâm hồi lâu không nói gì. Trong nội tâm hắn đang trào dâng sóng gió ngập trời. Hắn còn chưa thể hiểu nổi tất cả mọi chuyện rõ ràng là giấc mộng do mình tạo ra, dùng thuật lừa gạt bản thân để tạo thành tất cả chuyện này vốn là giả dối để cho bản thân đạt bổn nguyên viên mãn. Nhưng Hồng Điệp nói như vậy lại khiến tất cả ý nghĩ này tan tành, khiến Vương Lâm đột nhiên không thể hiểu nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, tại sao lại như thế? Vương Lâm vốn tưởng mình đã hiểu được bổn nguyên, nhưng giờ khắc này hắn lại mê man. Chính mình đã thực sự minh ngộ sao? Hồng Điệp xoay người đi về phía xa xa, nhưng đi vài bước nàng lại xứng lại một lần nữa, chần chờ xoay người lại hỏi một câu. Thanh Thủy là sư huynh của chàng, hắn chàng hiểu rõ hắn không? Nàng muốn hỏi gì? Vương Lâm thu hồi tâm thần lại từ trong rung động mạnh mẽ vừa rồi, nhìn Hồng Điệp chậm rãi nói. Hắn có thân nhân nào không? Hồng Điệp cắn môi dưới, hồi lâu sau như trong lòng đã có quyết định. Vương Lâm nhướng mày cẩn thận nhìn Hồng Điệp vài lần, trong mắt hiện ra cảnh tượng Thanh Thủy đứng ở trước mặt Hồng Điệp tại La Thiên Tinh Vực. Vương Lâm từ xa nhìn lại thấy cảnh tượng Thanh Thủy ngăn cản công kích cho Hồng Điệp. Sư huyên chỉ là một người khổ mệnh, hắn thuở nhỏ toàn tộc bị diệt vong, sau khi vào tiên giới thì thê tử cũng chết đi, hắn chỉ còn một nữ như đã vào luân hồi, sợ là đã quên mất ký ức năm xưa, nếu nói là có thân nhân thì chỉ một nữ nhi này chính là thân nhân duy nhất của hắn. Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng nói. Những lời nói này rơi vào tai Hồng Điệp khiến thân thể nàng run lên, nhắm hai mắt lại. Rất lâu sau đó nàng mới mở mắt, trong đó hiện lên vẻ mê man. Trên vai trái của nữ nhi hắn có một cái thai khí màu hồng, cái bớt này dù có luân hồi cũng không tiêu tán. Thần sắc Vương Lâm đầy thâm ý nhìn Hồng Điệp. Thân thể Hồng Điệp lảo đảo, lui lại phía sau vài bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cảm tạ. Lời nói này nói ra dường như ngay cả nàng cũng không nghe rõ. Sau đó Hồng Điệp liền hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng về phía La Thiên, nàng dùng tốc độ nhanh nhất mà Tu Vi có thể đạt được, muốn lập tức trở về La Thiên, muốn lập tức gặp mặt Thanh Thủy, Hồng Điệp đi rồi. Trong ngày cuối cùng của năm thứ hai này, một băng mi đi tới bên cạnh Vương Lâm, nàng không có nói bất cứ điều gì mà chỉ bình thản ngồi bên cạnh hắn, hướng về phía Lý Thiến Mai gật đầu chào. Sau đó liền yên tĩnh nhắm mắt lại. Lý Thiến Mai cũng biết một băng mi, hai người đã từng gặp nhau ở Vân Hải Tinh Vực, cũng biết thân phận nhau. Vương Lâm còn chưa cho Lam Mộng Đạo Tôn một câu trả lời thuyết phục, vẫn đang suy tư về lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn. Cho tới tháng thứ 6 của năm thứ 3, Vương Lâm mới tỉnh dậy từ trong nhập định, mở mắt nhìn về phía Lam Mộng Đạo Tôn. Ta đã có thê tử. Đây là một câu nói của Vương Lâm đối với Lam Mộng Đạo Tôn. Lý Thiến Mai cúi đầu, không để Vương Lâm thấy thần sắc ảm đạm của mình. Ngươi còn có thể có thê tử thứ hai. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn nữ nhi của mình mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng có thể tiếp tục suy nghĩ, việc này không vội, lão phu mang nữ nhi tới nơi này cũng không định rời đi. Lực lượng một mình ngươi không thể đối phó được với bảy màu và chiến lão dược không phải sao? Ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn rơi lên người Vương Lâm. Nếu ta muốn thì nhiều năm trước ta đã có thể bước vào huyền kiếp để độ kiếp rồi. Nếu có thể vượt qua 9 lần thì có thể đạt tới cảnh giới không kiếp. Nhưng ta lại không nắm chắc. Dù là vậy nhưng so với đạo nhân bảy màu hay chiến lão dược thì tu vi của ta cũng không kém. Dù có người thứ ba tồn tại thì có sự trợ giúp của ta, chúng ta cũng chưa chắc đã không chiến thắng. Lam Mộng Đạo Tôn trầm rãi nói, hắn nói những lời này Lý Thiến Mai nghe không hiểu, một băng mi cũng không hiểu nhưng đôi mắt Vương Lâm lại xứng lại. Hóa ra ngươi cũng biết chuyện này. Ánh mắt Vương Lâm tiếp xúc với ánh mắt của Lam Mộng Đạo Tôn. ta hẳn là người sinh ra trong giới nội thứ hai sau Chiến Lão Vượt. Chuyện này, Lam Mộng Đạo Tôn than nhẹ nói, việc này năm đó sau khi ta biết được cảm thấy cực kỳ hoang đường, ta vốn không tin nổi, nhưng người nói ra với ta những người này lại là thê tử của ta, cũng là người đang ở trong thiên hoàng lô của ngươi, Ngũ Phi bị phong ấn. Nàng nói ta không thể không tin, Lam Mộng Đạo Tôn khổ sở lắc đầu. Bát Phi của tiên tôn giáng xuống giới ngoại, trong đó Ngũ Phi mất đi thân thể, chỉ còn hồn thể, mà thê tử của ta lại có thể dung hợp hoàn mỹ với hồn thể này, cuối cùng bị Ngũ Phi đoạt xá. Nhưng nàng không hủy diệt hồn của thê tử ta mà lại liên lạc với ta, khiến ta giúp nàng làm một chuyện. Sát kiếp trong huyền chân đại trận lần trước của ngươi ta vốn sẽ không ra tay, nhưng nàng lại lấy hồn phách của thê tử ta ra bức bách, ta không thể không ra tay, Ngũ Phi nọ ta có thể diệt sát, nhưng ta lại không thể hạ thủ nổi. Trưởng tôn hai năm trước đi tìm ta, từng nói có thể giúp ta bức hồn phách Ngũ Phi trong thân thể thê tử ta ra. Thậm chí thế gian này những kẻ biết chuyện đều nghĩ rằng nếu có thể giúp ta làm được chuyện này thì Lam Mộng Đạo Tôn ta có thể không để ý tới bất cứ điều gì mà hoàn thành yêu cầu của bọn họ. Nhưng bọn hắn đã lầm rồi, ta yêu thê tử, không ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn ta. Hồn phách của thê tử ta sớm đã hoàn toàn dung hợp với Ngũ Phi, các nàng căn bản là không thể chia lìa nữa, một người tử vong thì người kia cũng sẽ chết đi. Ta không đành lòng ra tay là vì còn hy vọng, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, ngươi phong ấm nàng cũng xem như đã giải thoát cho ta. Ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn phức tạp, chậm rãi nói. Người đã đi rồi, chỉ còn có bi thương ở lại. Mấy lần ta ra tay lại càng khiến nữ nhi oán hận và phòng bị đối với ta. Ta không thể tiếp tục ra tay đối với ngươi nữa, mà trận chiến này cũng sớm không còn ý nghĩa nữa rồi. Đánh tới đánh lui, chúng ta đều là tu sĩ trong một động cả. Lam Mộng Đạo Tôn đứng dậy, tay áo vung lên, hai mắt lộ ra ánh sáng màu lam ngời ngời, nhìn về phía thái cổ tinh thần bên ngoài trận pháp. Cùng lúc đó hai mắt Vương Lâm cũng lóe lên hàn quang, nhìn về tinh không bên ngoài trận pháp. Ở nơi đó có ba đạo cầu vồng gào thét, mang theo sát khí và oán khí kinh thiên ầm ầm lao tới. Trong ba đạo cầu vồng đó chính là ba người mà Vương Lâm quen thuộc, ba người này chính là Diệu Mơ Đạo Tôn, Cửu Thiên Ma Tôn và một người nữa chính là Đại Hoang Thượng Nhân. Ba người này vốn bị Vương Lâm nhốt bên trong vùng đất cổ mộ. Lúc này không nên xuất hiện ở đây nhưng lại được trưởng tôn cứu ra, mối hận của bọn họ đối với Vương Lâm đã tràn ngập trời đất, lúc này tới đây là một lòng muốn giết hắn. Ngày hôm nay chính là vào tháng thứ 6 của năm thứ 2, thời gian tới lúc Vương Lâm ước hẹn với tứ đại chiến tướng chỉ còn nửa năm. Vương Lâm, lão phu biết ngươi đối với ta vẫn có phòng bị, ngay cả nữ nhi ta khi ngồi xuống cũng không tin người phụ thân là ta đây. Hôm nay ta liền chứng tỏ cho ngươi một chút, người phụ thân này nên làm chút việc cho con gái mình. Lam Mộng Đạo Tôn nói những lời này với Vương Lâm nhưng ánh mắt hắn lại mang theo vẻ hiền lành của người cha nhìn Lý Thiến Mai. Tay áo vung lên, Lam Mộng Đạo Tôn trực tiếp bước từng bước về phía giới ngoại, thân thể hóa thành một đạo lam quang gào thét lao tới, thoáng một cách đã ra khỏi trận pháp, xuất hiện trên bầu trời xa xa. Diệu Mơ, Cửu Thiên, Đại Hoang, ba ngươi biến cho lão phu. Lam Mộng Đạo Tôn đột nhiên gầm nhẹ, tiếng nói cuồn cuộn giống như sóng gào tràn khắp tinh không, tạo thành tiếng vọng vô tận, cũng hình thành một cơn gió lúc ầm ầm cuộn tới cuốn khắp bát phương, khiến cho thân ảnh ba người Diệu Mơ phải xứng lại. Lam Mộng, ngươi muốn làm gì? Lam Mộng Đạo Tôn, vì sao ngươi lại ngăn cản chúng ta? Không có nguyên nhân gì, trong vòng ba nhịp thở các ngươi phải rời đi, nếu không đừng trách Lam Mỗ giết người. Mái tóc Lam Mộng Đạo Tôn tung bay, hắn đứng đó, sau lưng chính là Vô Danh chuyển luân trận cản trước ba người. Nhưng thân ảnh của hắn lại giống như một ngọn núi, một người đứng đó, không ai có thể tiến lên nửa bước. Tu vi không huyền đỉnh phong trong tích tắc này ầm ầm tràn ra khỏi thân thể, khí tức không huyền đỉnh phong chí cường gào thét kinh thiên động địa, hắn còn chưa ra tay mà chỉ khí tức này đã khiến cho tinh không run rẩy. giống như cả tinh không này phải khuất phục hắn vậy. Diệu Mơ Đạo Tôn biến sắc, Cửu Thiên Ma Tôn và Đại Hoang Thượng Nhân cũng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kiêng kỵ. Thái Cẩu Ngũ Tôn tu vi bất đồng, trưởng tôn cho dù đáng sợ nhất nhưng tu vi đã tới mức này thì ba người đều rõ ràng. Lam Mộng Đạo Tôn lại càng kinh khủng tới cực điểm. Những năm gần đây nếu không phải là Lam Mộng Đạo Tôn có thê tử khiến đạo tâm không thể viên mãn, càng không cam lòng bước vào không kiếp thì e là thậm chí cả trưởng tôn cũng không địch nổi hắn. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1677, hay là tiếp nhận đi. Vương Lâm khoanh chân ngồi bên trong Vô Danh Chuyển Luân Trận, nhìn cảnh tượng xa xa bên ngoài kia, bên tai truyền tới tiếng gió xít gào. Ba người Diệu Mơ Đạo Tôn không chọn cách rời đi, bọn họ cho rằng ba người hợp lực thì có thể đánh một trận với Lam Mộng Đạo Tôn. Thần sắc Lý Thiến Mai lộ vẻ khẩn trương, nhìn phụ thân và ba người giao thủ ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Tinh không bên ngoài trận pháp chấn động, Lam Mộng Đạo Tôn dùng sức một người đánh ba mà thần sắc vẫn thong dong, không có nửa điểm biến hóa. Lam quang trong tay tuôn ra cuồn cuộn, hóa thành thần thông vô thượng gào thét tràn tới. Nhìn trong chốc lát, Vương Lâm liền nhắm mắt lại, đối với tất cả mọi chuyện không nghe không hỏi. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, Vương Lâm nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe vang vẳng bên tai. Hắn dù ngồi đả tỏa nhưng nguyên thần vẫn phân ra một tia bên ngoài thân thể, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì hắn sẽ lập tức biết được. Ngồi khoanh chân chữa thương trong 2 năm, thương thế của Vương Lâm đã hồi phục hơn phân nửa, hắn càng dùng nhiều thời gian hơn dung hợp 8 giọt máu của cổ đạo và thuật Tây Thiên kia. Thuật này hắn muốn học cho được. Nếu có thể vận dụng tự nhiên thì thuật Tây Thiên này uy lực của nó bản thân Vương Lâm đã được nếm thử, biết nó cường đại tới mức nào. Về phần dung hợp 8 giọt máu để khiến cho lực lượng đạo cổ tăng lên thì cần phải có rất nhiều thời gian, hoàn cảnh lúc này không cho phép Vương Lâm toàn tâm đắm chìm vào đó, đành phải chờ sau này có duyên vậy. Thời gian 3 ngày thoáng chốc đã trôi qua. Vương Lâm hình như có phát hiện, mở bừng hai mắt, chỉ thấy trong tinh không bên ngoài trận pháp, khắp nơi này những mảnh tinh không bị tổn hại, vùng không gian này đã bị phá tan trong phạm vi lớn, nơi nơi có những hắc động đang sụp đổ do đám người Lam Mộng Đạo Tôn đấu pháp tạo thành. Trong tinh không này còn có vô số hương hỏa hồn phách tử vong đang mơ hồ phiêu tán, giống như khói sương vô hình bị gió cuốn đi. Nhìn một chút như vậy Vương Lâm có thể cảm nhận được trận chiến trong 3 ngày ác liệt tới mức nào. Hắn không nhìn thấy ba người đám Diệu Mơ Đạo Tôn mà chỉ thấy Lam Mộng Đạo Tôn từng bước đi vào bên trong quầng sáng của Vô Danh Chuyển Luân Trận tới phía trước Vương Lâm. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn hơi uể oải, hiển nhiên là một trận đánh với ba người kia đối với hắn cũng không phải là quá dễ dàng. Diệu Mơ Đạo Tôn trọng thương 100 năm không thể khôi phục tu vi đỉnh phong, rớt xuống không linh, lần sau gặp phải ngươi có thể giết hắn. Cửu Thiên bị thương nhẹ hơn Diệu Mơ Đạo Tôn nhiều nhưng hương hỏa giới đã bị ta hủy diệt, bị thương tâm thần, ngày sau gặp lại hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đại Hoang Thượng Nhân bị thương nặng nhất, dùng bí thuật bỏ chạy, hắn sống không quá 10 năm nữa. Lam Mộng Đạo Tôn nói xong 3 câu này liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đà tỏa,